Cửu Tiêu, chương 563, phá cục chi đạo. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, ngay cả các ngươi người một nhà đều cảm thấy tên này bất công. Còn có gì để nói? Hứa Lưu Hoan lời nói, khiến cho trong sân chúng tu run lên nửa ngày, cũng khiến cho Tức đại công tử dâng lên một lời tức giận. Vốn lại không biết nên làm sao phát tác. Ngược lại là mấy cái kia cố ý đoạt tên Bích U lão tổ bọn người. Đều là lớn tiếng cuồng tiếu, khoái ý đến cực điểm, càng là không còn cho Tức đại công tử bọn người bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Trong quát chói tai, bọn hắn nhao nhao xông về phía trước, thần thông pháp bảo, như mưa mà rơi, Tức đại công tử trong tâm có lửa, kêu lên một tiếng đau đớn, liền tế khởi bốn đạo thần phù. Đón bọn hắn công tới, chỉ bất quá, cho dù là Tức đại công tử tu vi mạnh hơn, cũng không có người tin tưởng hắn có thể địch nổi mấy vị này tranh danh đối thủ. Nhất là trong đó còn có Bích U lão trách lão quái vật như vậy. Thành danh mấy trăm năm, kỳ thật cũng sớm đã là đời trước nhân vật, dạng này lão quái, cho dù là đan phẩm không tốt, nhưng mấy trăm năm tích lũy, cũng nhất định rất là đáng sợ. Không biết có bao nhiêu sơ suất giang hồ thiên kiêu, đều là thua ở lão quái vật như vậy trong tay. Là lấy, lúc này trên pháp chu Việt Thanh, Mạnh Đà Tử, Hải Sơn Nhân các loại, cũng tận đều là xuất thủ, phân biệt thay Tức đại công tử tiếp nhận một vị đối thủ. Bọn hắn mặc dù đều là tuổi tác không lớn, mà lại tên thập nhị tiểu thánh này, chính là hồ nháo phía dưới phong đi ra, nhưng liền xem như hồ nháo. Đó cũng là Tức đại công tử tại trong Vĩnh Châu trừ ma chi chiến. Nhìn thấy bọn hắn biểu hiện kinh diễm, lúc này mới kéo bọn hắn hồ nháo. Bàn về tu vi cùng bản sự, mấy người này lại không một kẻ yếu. Trận này đánh nhau kịch liệt, ngược lại là từ vừa mới bắt đầu, liền thanh thế cực kỳ dọa người. Dẫn tới chúng tu viễn xa núp ở một bên, quả nhiên, từ Long Cung mời đến bắt đầu. Ta liền biết có trận này náo nhiệt có thể nhìn, ai, ta đi theo một bên, còn muốn nhìn xem chính mình có cơ hội hay không lan lộn cái tiểu thánh tên. Hiện tại xem ra, khó đi, tiểu thánh tên ngược lại không nghĩ, nhưng những thiên kiêu kỳ tài này tranh hùng đấu pháp, đối với chúng ta cũng rất có ích lợi. Nhìn qua trận đại chiến này, không biết có bao nhiêu người thấy hoa mắt thần trí, tán thưởng không thôi. Ha ha, đã là Bắc vực tranh danh, vậy ta cũng tới đụng phiên náo nhiệt. Hải Sơn Nhân, ngươi ta 10 năm trước trận kia hận cũ còn chưa dài. Hôm nay ta vừa vặn lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Mạnh Đà Tử, ta nhìn ngươi đã sớm không vừa mắt, mà ở chung quanh trong chúng tu quan chiến. Thế mà còn không chỉ là xem náo nhiệt, hiển nhiên đám người này chiến ở cùng nhau, liền cũng có người lên ác ý. Có người bắt lấy Hải Sơn Nhân cùng nam tử trung niên cầm trong tay hồ lô màu đen kia đại chiến thời điểm lộ ra sơ hở. Bỗng nhiên liền từ trong đám người chui ra, vội vã hướng về Hải Sơn Nhân công tới. Mặc dù trong miệng kêu to, nhưng cũng đã gần đến hồ đánh lén. Mười phần âm hiểm, càng có người thấy Mạnh Đà Tử chiếm thượng phong, lập tức liền không phân tốt xấu chạy tới. Đại hô tiểu khiếu xuất thủ. Hiển nhiên tình thế hỗn loạn tưng bừng, người xuất thủ càng ngày càng nhiều. Bọn hắn những người này, vốn là tiên môn tinh nhuệ, thực lực quả thực sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng hôm nay, giống như là bị người vây công. Lúc này trên pháp chu, còn tại mạn thuyền lược trận Tiêu Tiêu Tử thấy cảnh này, đã nhịn không được sắc mặt đột biến. Nàng còn không có xuất thủ, chỉ là tại lược trận, nhưng mắt thấy bực này tình thế. Chỉ sợ nàng liền xem như ra tay, cũng đã đánh không lại bực này loạn tượng, ngược lại là lúc này Hứa Lưu Hoan, mắt thấy trận này loạn tượng, lại chỉ là ở một bên, mỉm cười không nói, hắn cũng không có xuất thủ, cũng không có người đến đây tìm hắn gây phiền phức, ngược lại thành một cái xem trò vui, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, đánh giá chiến cuộc này, cái kia Hứa công tử, chẳng lẽ là muốn đợi đến cuối cùng. Lại ngăn cơn sóng dữ, không sai, hắn lúc đầu liền nói, không hài lòng cái bài danh này, vậy nếu là xếp hạng cao hơn hắn người, đều đã bị thua, hắn chợt xuất thủ cứu vãn thế cục, mặc kệ là bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều muốn thừa nhận thực lực của hắn. Tại phía xa mặt khác tiểu thánh phía trên, có người nhìn ra Hứa Lưu Hoan dự định, trong lòng chẳng qua là cảm thấy có chút quái dị, cũng là có người gặp hắn già như vậy trung thực thật đứng ở nơi đó. Lòng sinh ác ý, bỗng nhiên đánh lén, chỉ là vị này nhìn một chút đề phòng cũng không có Hứa Lưu Hoan công tử. Lại ngay tại đối phương thần thông sắp xuất thủ một sát na. Dưới chân phi kiếm run lên, lập tức có một đạo kiếm quang bay ra, trong chốc lát đem người đánh lén kia trên đỉnh búi tóc nạo đi. Đối phương thẳng dọa đến hồn bất phụ thể, hốt hoảng mà chạy, đến lúc này, thì càng không ai dám trêu chọc hắn, chỉ do cho hắn giống như cười mà không phải cười, chắp tay đứng ở một bên. Những người này đều điên rồi phải không? Mà vào lúc này, trong pháp chu phương quý, đã đủ mặt khó có thể tin, cứ như vậy muốn ăn bữa cơm kia, hắn càng nghĩ càng thấy đến, Long Cung đem danh phổ này giao cho trên tay mình, nhất là hay là một tấm trống không danh phổ, có thể là không có hảo ý, lúc này đã nghĩ đến đem danh phổ tiện tay ném đi. Có thể là trực tiếp giao cho Tức Đại Công Tử đâu? Loạn tượng này liền đi ra, mặc dù bây giờ trong lòng của hắn đã làm tốt cùng kỳ cung chu toàn chuẩn bị. Cũng quyết định đi Long Cung tìm tòi, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn liền nguyện ý như thế mơ hồ cuốn vào trận này phiền phức a. Phương Quý Phương lão gia cái nào ưa thích bị người xem kịch giống như nhìn. Hắn là cái người thích xem người khác diễn kịch, không phải chiếm thập nhị tiểu thánh tên, mới có thể phó Long Cung trị yến. Mà là phó Long Cung trị yến, mới tính được là thập nhị tiểu thánh, cũng liền tại Phương Quý trong lòng lên vô tận hồ nghi thời điểm. Bỗng nhiên sâu trong thức hải, truyền đến thở dài một tiếng, ai đang nói chuyện, Phương Quý bị thanh âm này giật nảy mình, vội vàng quát hỏi, là ta à, tiểu ma sư cũng bị phản ứng của hắn giật nảy mình. Vội nói, không phải trước đó nói xong ta có thể truyền thần niệm đưa cho ngươi sao? Vậy ngươi cũng không thể bỗng nhiên liền đến như thế một cuống họng a. Dọa ta ai bồi, Phương Quý nổi giận đùng đùng, hướng đạo trong cung hô, lại như thế nhất kinh nhất xạ, có tin ta hay không đem cửa sổ đóng lại. Đừng đừng đừng, tiểu ma sư lập tức có chút luống cuống, vội vàng nói, không phải ta nhất kinh nhất xạ, là đệ tử kỳ cung kia tại truyền âm cho ngươi. Phương Quý nghe, ngược lại là hiểu rõ ra. Đệ tử kỳ cung tự nhiên có thể tùy thời truyền âm cho nàng khôi lỗi. Chỉ bất quá, nàng nghĩ lầm khôi lỗi này là Phương Quý. Trên thực tế khôi lỗi kia là tiểu ma sư. Nàng truyền tới thần niệm, liền cũng chỉ sẽ trước bị tiểu ma sư nghe được. Sau đó lại truyền cáo với mình. Nàng nói cái gì? Tiểu ma sư nói. Nàng nói, bây giờ cái này nhìn như là tranh danh chi chiến. Trên thực tế tranh đoạt là đại thế. Long Cung mời Bắc Phực thập nhị tử dự tiệc, có lẽ không hoàn toàn là hảo ý, nhưng cũng nhất định không có quá rõ ràng ác ý, dù sao Long Cung thân phận ở nơi đó. Hắn liền không có khả năng làm quá mức khác người sự tình. Cho nên chỉ cần các ngươi phò yến này, Bắc Phực thập nhị tiểu thánh tên, thì nhất định sẽ danh dương thiên hạ, Long tộc chỗ cao minh, liền ở chỗ này, thanh danh này, vốn là một loại lực lượng vô hình. Nhất là tại Bắc Phực cùng Tôn Phủ đối kháng loạn thế. Vì sao Bắc Phương Thương Long có thể lúc trước một khi quật khởi? Loạn Ba Châu, vì sao cổ thông lão quái không sở trường đấu pháp, lại có thể làm ra bực này sinh ý lớn? Tôn Phủ cũng không dám quá mức bức bách, vì sao các ngươi Thái Bạch Tông có thể rơi xuống một con? Liền dẫn tới Bắc Phực đại loạn, đối kháng Tôn Phủ, tiểu ma sư không tự chủ. Đều có chút bắt trước nữ nhân nói chuyện ý tứ, nghĩ đến là hắn trực tiếp đem Bạch Quan Tử kia truyền lại cho hắn thần niệm còn nguyên truyền đạt cho Phương Quý. Nguyên nhân chính là bởi vì bọn họ là Bắc Phực thất thánh. Có tu sĩ Bắc Phực lớn nhất thanh danh, chỉ bất quá, bọn hắn 7 người thanh danh còn chưa đủ, còn không đủ đối kháng Tôn Phủ. Cho nên, tại dưới tình huống bọn hắn cùng Tôn Phủ giằng co. Liền cần Bắc Phực thập nhị tiểu thánh xuất thế, các ngươi sẽ trở thành bây giờ Bắc Phực trẻ tuổi bối phận tu sĩ kính quý tồn tại. Như Bắc Phực thập nhị tiểu thánh đều sẽ lựa chọn đối kháng tôn phủ. Như vậy Bắc Phực trẻ tuổi bối phận tu sĩ, liền cũng không biết sẽ có bao nhiêu, thụ các ngươi ảnh hưởng. Đối kháng tôn phủ, như Bắc Phực thập nhị tiểu thánh chỉ biết thấy lợi quên nghĩa. Ngồi xem cá đấu, vậy những người khác liền cũng hơn phân nửa sẽ có dạng học dạng. Là lấy, tên Bắc Phực thập nhị tiểu thánh này, lúc đầu liền có thể ảnh hưởng đến đại thế. Phương Quý nghe hắn nói nhiều như vậy, trong lòng cái hiểu cái không? Gấp giọng nói, Long Cung kia đem danh phổ này làm cho ta sao? Người đầu tiên chờ chút đã. Ta đem lời này truyền cho nàng. Tiểu ma sư thanh âm biến mất một hồi, lại lần nữa vang lên, có vẻ hơi nghi hoặc. Nàng nói, nguyên nhân rất đơn giản. Long Cung đem danh phổ này cho ngươi, là bởi vì các ngươi Thái Bạch Tông bây giờ thanh danh lớn nhất. Danh phổ tại trên tay ngươi, đám người cuối cùng tự nhiên sẽ tìm tới trên đầu ngươi. Ngươi như bắt không được, Thái Bạch Tông thanh danh tự nhiên bị hao tổn. Tên Bắc Phực thập nhị tiểu thánh này, cũng liền thuộc về người khác. Phương Quý nghe được, đã giận dữ, ta ném đi hắn. Tiểu ma sư nói, ngươi chờ chút, ta bắt trước ngươi một chút ngươi lúc này cảm xúc. Một lát sau, lại nói, nàng nói, ngươi ném đi hắn, người khác tự sẽ nhặt lên. Bắc Phực thập nhị tiểu thánh tên hay là thuộc về người khác. Phương Quý cả giận nói, vậy ta xé nó, ngươi như xé nó. Tranh danh chi chiến sẽ còn càng mãnh liệt hơn, người khác đồng dạng sẽ đánh cái đầu rơi máu chảy, nhưng tên Bắc Phực thập nhị tiểu thánh này cuối cùng về ai? Lại do Long tộc định đoạt, giống như là Bắc Phực tổn hao nhiều gân cốt, cuối cùng ngay cả chỗ tốt đều rơi không xuống, vậy hợp lấy ta hiện tại cái gì đều không làm được rồi. Phương Quý nghe lời này, đã có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Tức giận đến không biết nên cây đuốc hướng chỗ nào phát. Tiểu ma sư đều có chút bị thanh âm của hắn hù dọa. Cũng không biết hắn là thế nào đem lời này truyền cho Bạch Quan Tử. Ngược lại là một lát sau đằng sau, hắn bỗng nhiên có chút vui sướng. Nói, nàng đáp ta, nói cái gì? Phương Quý vội hỏi, trong lòng suy nghĩ, lại để cho chính mình không hài lòng. Mặc kệ, xé danh phổ này, yêu ai người nào, tiểu ma sư thanh âm cũng hơi đang run rẩy, nói, nàng trước thổi một hồi châu, nói Long Cung quen thuộc tọa sơn quan hổ đấu, cũng có không ít người đa mưu túc trí, chỉ bất quá, bọn hắn so với kỳ cung đến kém một chút, Long Cung ném ra mời này, chính là vì đem nước quấy đục, mà đệ tử kỳ cung, am hiểu nhất bắt đầu từ trong vũng nước đục này. Chọn lựa ra một đầu đối với mình có lợi phá cục chi đạo tới. Phương Quý kém chút gấp mắt, ngươi nói hay không, không phải ta không nói, là nàng lại nhảy đấy ba lắm điều không chịu nói a. Ngươi nói nàng có phải hay không bình thường không ai nói chuyện phiếm. Nhịn gần chết, tiểu ma sư cũng giống vậy sốt ruột, một lát sau mới hít sâu một hơi, nói, nàng nói, chỉ có một cái biện pháp. Nói đem câu nói kia, truyền cho Phương Quý nghe, lập tức kinh hãi, run giọng nói, đây con mẹ nó tính biện pháp gì, đây không phải để cho ta chịu chết sao? Tiểu ma sư trầm mặc một hồi, nói, nàng nói, cho ngươi tiết thiên chi pháp, chính là vào lúc này dùng, cách chương.